Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 469, dị tộc Tam Cường 7/7. Mặc dù đối phương không có triệt giáo loại trận pháp này chiến tranh lợi khí, nhưng đối phương cường giả quá nhiều, chỉ là Đại La Kim Tiên cấp bậc đại đế cường giả cũng không biết có bao nhiêu cái. Không sai, là không biết có bao nhiêu cái, liền triệt giáo cũng không biết, phảng phất một cái động không đáy. Chỉ là bọn hắn biết, liền xuất hiện 8 vạn khoảng Đại La Kim Tiên đại đế cường giả. Mấy con số này là triệt giáo 8 gấp khoảng. Lúc trước triệt giáo chẳng qua chỉ là vận dụng 1 vạn Đại La Kim Tiên, hiện tại là 2 vạn. Từ một điểm này cũng có thể thấy được đây đỉnh phong thế giới khủng bố. Thực lực quả thực là sâu không lường được. May mà chính là đối phương người tuy nhiều, nhưng luận chất lượng dĩ nhiên là không bằng triệt giáo chúng cường người. Kia 8 vạn Đại La Kim Tiên cơ hồ đều là phổ thông tầng thứ. Triệt giáo chúng Đại La Kim Tiên ít nhất đều có thể lấy 1 chọi 2. Cộng thêm lấy trận pháp làm cơ sở làm chiến tranh lợi khí, cùng đa bảo chờ triệt giáo hạch tâm đệ tử và đủ loại trí bảo mới đánh cho tới bây giờ. Đa bảo, ngươi cho rằng tìm được mấy người trợ giúp liền có thể càn rỡ sao? Đột nhiên, đối phương phía trên tường thành, một bóng người lạnh giọng quát lên. Nước cuộn trào cường hãn khí tức từ trên người đối phương hạo hạo đáng đáng dâng lên. Dị tộc trận doanh tuy rằng khí thế khủng bố, nhưng mà chút nào áp không dưới khí tức của hắn. Ổn thỏa, không dưới đại đế bia tầng thứ nhất cường giả khí tức. Hơn nữa còn là loại kia đỉnh phong chi cảnh cường giả. Không kém gì Độc Cô Bại Thiên, ma chủ và người khác. Đa bảo đều yếu hơn đối phương một bậc, bất quá hắn lại không sợ chút nào, cường thế đáp lại, vẫn trời, người tận thế đến, còn không mau mau thần phục nhận thua, bần đạo còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Đạo Huyền nhìn kỹ đạo thân ảnh kia, đối phương tin tức, hắn đã biết rõ, lúc này cũng không khỏi cảm thán, có chút dị tộc thật sự là được trời ưu đãi. Người thường cả đời đều không đạt được cảnh giới, bọn hắn lại có thể nhẹ nhàng thoải mái đến, cũng tỉ như đây vẫn chơi. Bản thể là một cái hỗn độn ác côn, huyết mạch mạnh bất khả tư nghị, chỉ cần đã đến giờ, liền có thể trực tiếp đạt đến thánh cảnh, quả thực là để cho người hâm mộ và ghen ghét, cũng là phía thế giới này bên trong. Hôm nay dị tộc thủ lĩnh, thống lĩnh 5 tỷ tỷ dị tộc đại quân, cùng triệt giáo đánh cho tới bây giờ, thực lực, tâm kế lòng dạ mọi thứ không thiếu. Ha ha ha, vẫn trời khinh thường cười lớn. Đa bảo, người thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng, xem ra lần này trợ thủ là cho ngươi không nhỏ lòng tin a. Không chút nào tức giận trong giọng nói, kia xóa sạch ý cân nhắc, chính là để cho đa bảo và người khác có chút nộ ý. Hết cách rồi, bị áp chế rồi lâu như vậy, nhớ không giận cũng không thể. Hừ, hôm nay qua đi xem ngươi làm sao còn càn rỡ. Đa bảo một tiếng hừ lạnh, thân thể nhảy lên một cái, hướng về vô tận trên cao mà đi. Vẫn trời, nhanh mau ra đây, cùng bần đạo nhất chiến. Sợ ngươi sao? Vẫn trời lạnh mắt nhìn đến, thân thể nhảy một cái, đi theo, liệt dương, nhanh mau ra đây cùng bản cung nhất chiến. Lập tức, Kim Linh Thành Mẫu cũng mở miệng khiêu chiến lên. Ha ha ha, thành toàn ngươi, đối phương trong trận doanh, một đạo tản ra nóng bỏng lực lượng thân ảnh cười lạnh. Liệt dương, từ Thái Dương Tinh bên trong ra đời một cái tiên thiên sinh linh. Đồng dạng phi thường lợi hại, cùng Kim Linh Thành Mẫu đại chiến không dưới mấy chục lần. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Hai đạo thân ảnh cũng hướng về tinh không mà đi. Lập tức, Quy Linh Thành Mẫu chờ triệt giáo cường giả rối rít xuất thủ khiêu chiến đối phương cường giả. Qua nhiều năm như thế, bọn hắn đã sớm biết đối phương có cái nào cường giả. Cũng cơ bản đều chọn định xong đối thủ. Ngắn ngủi mấy chục giây thời gian, Triệt giáo có hơn 30 vị đại đế bia cường giả đều xuất thủ. Cộng thêm dị tộc tổng cộng hơn 60 vị cường giả. Mang theo khí thế cường đại, hướng về tinh không bay đi. Đến tận đây, dị tộc ở bên ngoài sánh ngang nhân tộc đại đế bia cường giả. Ngoại trừ một vị, còn lại đều xuất thủ. Sau một khắc, Vân Tiêu bay ra khỏi thành tường. Uy nghi ngút trời thờ ơ nhìn đến đối diện. Cổ kia ung dung đại khí, để cho vô số người cũng không dám nhìn thẳng. Rất đế, đi ra, đã sớm nghe Triệt giáo Vân Tiêu tiên tử khuynh thế tuyệt diễm. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Một đạo có phần giọng ôn hòa từ dị tộc trận doanh sâu bên trong vang. Rồi, chợt vừa nghe, căn bản không giống một vị đối lập dị tộc thanh âm. Nhưng nhân tộc trong trận doanh, chính là nghiêm túc phi thường. Vị này rất đế chính là dị tộc trên mặt nổi vị thứ hai thủ lĩnh. Đại đế bia tầng thứ nhất cường giả, cùng vẫn trời liên thủ đem Triệt giáo gắt gao đè ép. Nói như vậy, đều là đa bảo lấy một chọi hai, miễn cưỡng đem vẫn thiên hòa rất đế đồng thời ngăn lại, mới có thể dẫn đến đại chiến có thể tiếp tục tiếp. Thanh âm rơi xuống, một đạo thân xuyên bạch y, tuổi trẻ anh tuấn người xuất hiện tại trong hư không, mặt mỉm cười nhìn thấy Vân Tiêu, toàn thân không có chút nào địch ý, khiến người theo bản năng dâng lên hảo cảm. Vân Tiêu thờ ơ tương đối, tâm lý chính là cực kỳ chán ghét, bởi vì nàng rất rõ ràng lai lịch của đối phương. Một con cóc, đồng dạng là một cái tuyệt thế thần thú, thôn thiên nêu sò, hai lời không có bao nhiêu, thân ảnh hướng về tinh không mà đi, chán ghét chi ý ngôn ngữ bề ngoài, rất đế khẽ mỉm cười, cũng không tức giận, như phiên phiên công tử bàn, đi theo hướng về tinh không bay đi. Nhất thời, hai phe này trận doanh đều an tĩnh lại. Triệt giáo đỉnh phong cường giả đi hơn phân nửa, cũng sắp nơi có dị tộc đại đế bia tầng thứ cường giả đều dẫn đi rồi. Đây chính là bọn họ thương nghị dò xét một ít, lưu lại đạo huyền tọa chấn, cũng nhân cơ hội xem đối phương có còn hay không ẩn núp. Vị thứ ba đại đế bia tầng thứ nhất cường giả đạo huyền liếc mắt một cái vùng trời, liền ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía dị tộc trận doanh. Đạo đạo thiên địa chi lý tại trong đôi mắt thoáng hiện. Bất quá đáng tiếc, đối phương trận doanh trận pháp cấm chế cũng rất nhiều. Hắn không có cảm giác được. Suy nghĩ một chút, thân ảnh đi về phía trước mấy bước, mở miệng nói, bần đạo đạo huyền, không biết có thể có vị nào dị tộc bằng hữu nguyện ý ra gặp một lần. Bình bình đạm đạm mà nói, trong chớp mắt, liền lướt qua phạm vi ước vạn dặm, vô số dị tộc đều nghe được, nhìn đến đạo này thật đơn giản thân ảnh, một cổ không nói áp lực, bỗng nhiên liền đánh lên rồi tất cả mọi người trong lòng. Tuy rằng chợt nhìn bình bình đạm đạm, nhưng sau một khắc, phảng phất đối phương chính là thiên địa này, vô biên vô hạn, đem mọi ánh mắt toàn bộ thôn phệ. Tố vấn nhân tộc hôm nay đệ nhất cường giả đạo huyền chân nhân uy danh. Hôm nay gặp mặt, tiểu nữ tử lễ độ. Đột nhiên, một đạo kiều mị mê thanh âm của người vang dội, một đạo mỹ lệ mị hoặc thân ảnh xuất hiện ở dị tộc trước tường thành mới. Đạo huyền trong tâm khẽ nhúc nhích, bao gồm triệt giáo nhất phương rất nhiều người, ngay cả đã bay đến tinh không đa bảo và người khác, đều là trong tâm ngưng tụ, chân mày không khỏi nhíu lại, một loạt suy tư, giận lửa cháy lên vọng. Chương 7, ngày hôm qua chương 7, hôm nay 3 chương bình thường. Chương 1, tầm 10 giờ đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.